Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 24, nhân Cố Hữu vừa chết, Hoặc Trọng cho Thái Sơn, Hoặc Trọng bởi này hắn sơn, ngươi dối dám này làm cái gì? Ăn được uống hảo, mới là cứng rắn đạo lý. Lãnh Tử Kiêu dứt khoát nhắm lại miệng, cùng bực này thô nhân không có bất kỳ tiếng nói chung. Còn không bằng câm miệng hảo, quân nghiên điểm tâm cũng chưa dùng, liền bắt đầu chảo tạc, chảo hoàn tạc đã là giữa trưa, vội tìm một nhà hàng điếm hạ đỗ tử, sau đó khởi hành đi trước Giang Khẩu, một đường đi trước, cũng là ông trời có mát, không có xuất hiện chói lọi cướp bạc hiện tượng, một đường hữu kinh vô hiểm, đi tới Giang Khẩu, khoảng cách Tây Xuyên cũng liền trăm dặm lộ trình, đêm này nọ đưa hoàn. Đang an ủi hạ dân chúng, lần này chuyện xấu cho dù là hoàn thành, Mầu Son đám người đi trước một bước, nhưng là trước tiên đến Giang Khẩu, quân nghiên cùng nàng hội họp sau, nói một phen riêng tư nói, đem trông coi ngân lượng gánh nặng giao cho Mầu Son sau. Quân nghiên trở lại xương phòng, hỏi Lãnh Tử Kiêu, ngươi suốt đêm luôn là ngốc ở trong phòng. Có lúc này, còn không bằng đi ra ngoài đi dạo. Bổn vương muốn đi dạo phố, ngươi đi sao? Lãnh Tử Kiêu nói, không đi, tốt lắm, bổn vương đi, nghe nói Giang Khẩu cảnh đẹp không thua Giang Nam Môn Sơ cả đời này chỉ sợ cũng liền lúc này đây cơ. Hội có thể thưởng thức đến thiên nhiên quỷ diệu thần công. Ngươi nếu không đi à, thật đúng là tiện nghi bổn vương. Cứ tự đi, Lãnh Tử Kiêu khí tặc, ngươi nếu dám tìm tiểu thị. Ta trở về nói cho ca ca, à, khi nào thì kêu thân thiết như vậy, cách xa ở Tây Xuyên, ta còn không phải tùy tâm sở dục, muốn làm gì, thế nào muốn lo lắng đại nhi cảm thụ. Lãnh Tử Kiêu nói, ngươi như vậy làm không làm thất vọng ca ca sao? Chúng ta nam nhi gia đã nghĩ phải gả cấp một cái toàn tâm toàn ý nữ nhân. Sau đó cử án tề mi, quá cả đời, ta gả cho ngươi sẽ chết tâm. Nhưng là ca ca bất đồng a, hắn nhưng là ngày sau muốn cùng ngươi cả đời nhân, làm sao ngươi có thể phản bội hắn đâu. Quân nghiên nhất thời không nói gì mà chống đỡ, đi cũng chưa đi đâu, ở trong này xả cái gì đồ bỏ lời nói a. Hơn nữa, xuyên Việt đi lại, cổ đại thanh lâu không phải là tất đi sao, không đi tự ít đi điểm ý nhị. Quân nghiên nói, chớ có nhiều lời, ngươi muốn đi phải đi. Không đi bổn vương phải đi, đi, ta phải xem ngươi, bằng không không có cách nào khác cùng ca ca giao đãi. Xa cuối chân trời Hứa Đại đánh cái hắt xì, hỏi bên người Thẩm Phu Thị, vừa rồi là ai ở nhắc tới ta? Thẩm Phu Thị cười nói, có thể là vương gia tưởng ngài, hắn, sợ là lại ở nơi nào phong lưu mau cùng đâu, muốn thật sự là tưởng ta. Đến bây giờ ngay cả phong gia thư đều không có, thực tức chết người đi được. Thẩm Phu Thị an ủi Hứa Đại một trận, hai người nói chút riêng tư lời nói. Quân nghiên cũng quả thật như Hứa Đại theo như lời, ở dạo kỹ viện, hơn nữa mang theo hôn phu ở dạo kỹ viện, này cổ đại thanh lâu trang hoàng cũng là rất cao lớn thượng. Nhìn qua phong cách độc đáo, thật lãng mạn, kia bảo nguyệt lâu. Tên hoa mãn lâu lược hiển khuôn sáo cũ, nhân gia kêu bao quát phương hoa, nghe đi lên còn có loại nồng đậm ý muốn bảo hộ. Đem nhân ôm vào lòng, cũng không phải là bao quát phương hoa sao. Quân nghiên nhìn đến kia biển danh sau, quyết đoán đi vào, Lãnh Tử Kiêu trần chờ hội, cũng đi theo vào, kia đường tiền đón khách tú bà đã đón đi lên, cười hì hì nói, khách quan xem lạ mắt đâu. Là từ nơi khác đến đi. Quân nghiên nói, trong tiệm có cái gì giai nhân, thỉnh ra gặp một lần. Có là có, chỉ là quân nghiên lấy ra một khối vàng, ném cho hắn, kia tú bà nháy mắt mặt mày hớn hở, kêu đến đây một cái gã sai vặt đến, hầu hạ vị tiểu thư này lên lầu. À, này mặt sau thế nào còn theo một cái đâu. Đi đi đi, công tử, này không phải là ngươi có thể đến địa phương. Vẫn là mau mau trở về đi. Ngoặc kép, hết chương.